Chương 1679, Tề Quốc Sứ Giả. Thậm chí, có thể trên không trung nhìn thấy từng khối khe hở màu đen, đó là không ở giữa bị chém rách vết nước. Trần Phong kinh hãi, ta bất quá là tiện tay vạch ra, vậy mà liền như thế uy lực cường đại tay phải của hắn nhẹ nhàng lướt qua, trước mặt vách tường lông tóc không tổn hao gì, mà khi Trần Phong đẩy mở cửa về sau liền nhìn thấy, vách tường phía ngoài một khối đá hoa cương đã là bị chấn thành mảnh vỡ chấn động thời điểm. Vờ ơ y ma sinh ra mạnh mẽ vô cùng lực cát, vượt xa trước đó mà lại cố lực lượng này cực kỳ xảo diệu, không dễ dàng phát giác. Trần Phong bừng tỉnh đại ngộ, tự lẩm bẩm nói, nguyên lai, đây mới là trảm nhân kiếm pháp chân lý, đây mới là trảm nhân kiếm pháp cảnh giới tối cao, đem trảm nhân kiếm pháp luyện đến cảnh giới tối cao về sau, lại có thể nắm giữ đến một tia tịch diệt chi ý, ta hiện tại, đã là làm được nguyên lai. Nơi này trong không khí tràn ngập vậy mà đều là phi thường tinh thuần tịch diệt chi lực, cái này tịch diệt chi lực cùng bên ngoài trong dãy núi những cái kia khí lưu hơi có tương tự, nhưng lại không biết nói muốn so với cái kia khí lưu tinh thuần gấp bao. Nhiều lần, cao bao nhiêu cấp bậc. Trần Phong nhẹ giọng tự nói nói, ta hiện tại nắm giữ cái này tịch diệt chi ý, cũng không phải là cái gì cụ thể chiêu thức. Chỉ là một loại thể ngộ, một loại lĩnh hội, đem gia nhập vào ta chân chính chiêu thức bên trong. Tất nhiên sẽ cực lớn tăng cường uy lực của chiêu thức. Mà lại, Trần Phong phong miệng góc hơi lộ ra ý cười, nói ra, ta trước đó vẫn cảm thấy giao đấu vũ vương cảnh cường giả phi thường cố hết sức, bởi vì vũ vương cảnh cường giả, không biết nói vì sao, một cái đều là phi thường mạnh mẽ, như muốn cắt đứt ra, phi thường khó khăn. Nhưng bây giờ, gia nhập loại này tịch diệt chi ý về sau, hẳn là sẽ nhẹ nhõm không ít. Trần Phong càng là tâm đầu hỏa nhiệt, ta hiện tại cơ bản đã có thể xác định, tịch diệt đao môn tại âm dương đại đế lăng ngủ ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ truyền thừa, tuyệt đối cùng tịch diệt chi lực có quan hệ, nói không chừng tịch diệt đao pháp đúng vậy cái kia truyền thừa hiện tại, ta chỉ là hơi lãnh hội một chút tịch diệt chi ý ra lông mà thôi, liền đã có dạng này hiệu quả, nếu là ta triệt để học xong tịch diệt đao pháp, lại là bực nào cường đại. Trần Phong trong lòng, lúc này càng là quyết định, nhất định phải đem tịch diệt đao pháp nắm bắt tới tay. Đây cũng là hắn đến tịch diệt đao môn nguyên nhân căn bản. Trần Phong nhìn lấy những này tỏ khắp trên không trung tịch diệt chi lực, đồng nhiên trong lòng hơi động, âm thầm muốn nói, những này tịch diệt chi lực, không biết đạo ngã có thể hay không đem bọn hắn cầm cho mình dùng đâu, nghĩ đến liền làm. Trần Phong lặng yên vận chuyển cửu âm, cửu dương thần công, hấp lực chậm rãi truyền đến. Lần này, hắn tận lực giảm bớt cửu âm, cửu dương thần công hấp lực, để nó duy trì tại một cái phi thường yếu ớt cấp độ bên trên. Đây cũng là sợ kinh động những người khác. Sau đó, cỗ này cực kỳ yếu ớt hấp lực khống chế trong không khí một cỗ tịch diệt chi lực, hướng về Trần Phong chậm rãi bay tới. Đồng nhiên, cái kia cỗ tịch diệt chi lực tiếp xúc đến Trần Phong thân thể trong nháy mắt đó, Trần Phong cũng cảm giác cái kia cỗ giết chóc, tuyệt vọng, hung tàn, khí tức hủy diệt, lần nữa truyền đến, để hắn kịch liệt sợ run cả người. Dù là chỉ hấp thu một chút xíu, cũng là không thành trong nháy mắt lại một lần nữa lâm vào loại kia tuyệt vọng cảnh giới bên trong. Trần Phong mở to mắt, từng ngụm thở gấp thô khí, không được. Hiện tại ta còn căn bản không có biện pháp khống chế hấp thu loại lực lượng này, còn là sau này hãy nói đi. Sau đó 2 ngày, Trần Phong chính là vượt qua khô khan sinh hoạt, bạch trời chiếu cố những cái kia hoa hoa thảo thảo, ban đêm thì là tại nhà mình trong phòng tu luyện. Cùng lúc đó, Tề Quốc biên cảnh. Nơi này là một mảnh hoang mạc. Trong hoa mạc, có mảng lớn doanh trại lều vải, trong đó lớn nhất cái kia đỉnh trong lều vải, Điền Bất Cứu chính quỷ ngồi trên đất. Nơi này, đúng vậy hắn đại quân nơi trú đóng. Hắn bị Trần Phong phô trương thanh thế cho trực tiếp dọa đến căn bản cũng không có ở Tần Quốc cảnh nội dừng lại, đại quân trực tiếp rút về Tề Quốc cảnh nội, quan vọng vô địch quân động tĩnh. Trong khoảng thời gian này, Điền Bất Cứu thời gian nhưng không được tốt lắm qua, trong quân thậm chí đã là đối với hắn không đánh mà chạy có một chu tờ chỉ trích. Nếu không phải Điền Bất Cứu một mực đang trong quân uy vọng cực cao, chỉ sợ liền đã đạn ép không được kỳ thực, hiện tại không chỉ có là người khác, liền ngay cả chính hắn đều đối tự mình làm quyết định này có hoài nghi. Bởi vì tại hắn thối lui đến bên này về sau, vô địch quân liền không còn có bất kỳ cử động, bọn hắn dẫm chân tại chỗ, không có tiến một bước truy kích, cái này không khỏi để Điền Bất Cứu trong lòng thầm nghĩ, vô địch quân có phải hay không là phô trương thanh thế mà liền tại nay ngày. Hắn trong đại doanh bỗng nhiên tới một vị khách không mời mà đến. Đây là một cao y vo cờ người mảnh mai trung nhân, trưởng bề ngoài bình thường, nhưng là trong mắt thỉnh thoảng lóe lên một vòng tinh quang, cho thấy nội tâm của hắn tinh minh. Hắn hướng Điền Bất Cứu không người một chút, mỉm cười nói nói, tứ ca nguyên lai, người này vợ ơ y ma cũng là tề quốc Điền gia người, cùng Điền Bất Cứu vẫn là một thế hệ. Điền Bất Cứu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt, lộ ra một vòng lệnh ý, tránh xa người ngàn giảm. Hắn nhàn nhạt nói ra, ngươi bây giờ rất được trong nhà trưởng dám coi trọng, nghe nói Lao Tổ Tông càng là đối ngươi có phần coi trọng, thế nhưng là so ta muốn lẫn vào không biết nói tốt bao nhiêu, ta nhưng không đảm đương nổi ngươi câu này tứ ca nhà trung niên nhân bị hắn như thế châm chọc khiêu khích, nhưng cũng không sinh khí, chỉ là mỉm cười nói nói, tứ ca, chuyện năm đó ngươi còn treo nghi ngờ trong lòng Điền Bất Cứu luôn luôn tâm cơ thâm trầm, hỉ nộ không lộ, mà lúc này, trên mặt lại là hiện lên một vòng hiếm thấy nổi giận, giống lớn nói, Điền Bất Cứu, ngươi đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, giả vờ giả vịt lúc trước nếu không phải ngươi, ta như thế nào lại bị gia tộc phái tới chấp hành nhiệm vụ này 10 năm này, ta tại Tần Quốc nhẫn nhục sống tạm bợ, sống được gian nan đến mức nào, ngươi có biết nói Điền Bất Cứu lúc này QNZ sẽ mở tầng kia giả nhân giả nghĩa mạng che mặt, nhìn lấy Điền Bất Cứu, cười ha ha nói, đáng đời, ngươi tài nghệ không bằng người, bị ta đánh bại. Không thể. Không đến chấp hành nhiệm vụ này, có cái gì tốt oán trách có bản lĩnh, ngươi ngược lại là đánh bại ta nha. Điền Bất Cứu giận nói, ngươi ta cái gì ta. Điền Bất Cứu sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm lạnh lên, hướng về phía Điền Bất Cứu lạnh giọng nói ra, Điền Bất Cứu, lần này ta tới, là hướng ngươi chuyển tạ mỉ trong gia tộc cao tầng ý tứ, cũng là chúng ta tể quốc cao tầng ý tứ, ngươi không cần ở chỗ này cùng ta phàn nàn, nói cho ngươi, cái này phàn nàn là vô dụng, có bản lĩnh. Ngươi liền đi tìm trong gia tộc những lao tổ tông kia ôm lấy hoán Điền Bất Cứu lạnh giọng uống nói, đến cùng là chuyện gì. Điền Bất Cứu trầm giọng uống nói, ngươi đối một cái ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới mao đầu tiểu tử, liên chiến liên bại, chuyện này tại tề quốc cao tầng bên trong, đã gây nên hiên nhiên bở ngông. Bệ hạ tức giận, rất nhiều quý tộc, đều là nghi vấn bệ hạ dùng người, càng là nghi vấn chúng ta Điền gia làm sao lại đánh ra đến một phế vật như vậy. Hiện tại Điền gia áp lực phi thường lớn, cho nên trong gia tộc các lao tổ tông đã thương lượng qua, trong vòng nửa tháng, ngươi nhất định phải phản công nhiệm vụ thiết yếu có 3 kiện.